Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106. Rồi, 1/3, trong khu nghỉ ngơi, người Pokemon phi thường khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì không tốt địa phương đâu. Y tá Rồi cười yếu ớt, trong tay kéo lên một khối khay, phía trên là Kurotaku 3 cái Pokebo. Kurotaku từng cái thu hồi, kẹt tại bên hông thẻ cài lên, cung kính nói, phi thường cảm tạ, không có việc gì à, hoan nghênh lần sau quang lâm đâu. Y tá Rồi đem khay bố trí ở trước ngực, đối Kurotaku hơi cúp khom người, quay người rời đi, chuyên nghiệp, lễ phép, nơi đây là đầy đủ Goldenrod City lớn nhất Pokemon trung tâm. Cũng là đầy đủ Johto lớn nhất Pokemon trung tâm. Ở chỗ này, hết thảy sắp đặt 10 tên y tá Rồi và số lượng phong phú Chansey. Hết ngày dài lại đêm thâu công việc, mỗi ngày lưu lượng khách có thể đạt tới gần 6.000 nhiều. Cường thịnh lúc, gần vạn ghi chép cũng không phải không có. Người bình thường xem ra là cái căn bản không có khả năng, không tồn tại số lượng. Nhưng chỉ cần ngươi tự mình nhìn thấy, liền không có nghi vấn gì. Y tá Rồi, thật vất vả ha. Elena đứng sau lưng Kurotaku, nhìn xem cái kia tóc hồng đồng phục y tá, một khắc không ngừng lại Rồi, cảm thán nói, nhưng là nàng thích thú. Không phải sao? Kurotaku thu hồi ánh mắt, Rồi gia tộc không thể nghi ngờ là toàn bộ liên minh cống hiến đứng hàng đầu đại gia tộc. Các nàng phổ biến ôn nhu, đối xử mọi người hiền lành, đối xử như nhau, hợp làm chịu mệt nhọc. Bác sĩ, hai chữ này, các nàng hoàn toàn xứng đáng. Elena tỏ rõ vẻ ước ao, nếu như ta cũng có thể giống như các nàng. Tín niệm kiên định, thẳng tiến không lùi liền tốt. Thiên tài phiền não sao? Xem ra thiên tài cũng là người, cũng biết mê mang nha. Kurotaku vỗ vỗ Elena bả vai, hắn không phải là trưởng bối, cũng không có quá nhiều nhân sinh lịch duyệt, càng khinh thường tại ngoài miệng canh gà, không có cách nào đối Elena soi mói, trên thái độ cho ủng hộ, đây là hắn có thể làm. Hai người thổn thức cảm khái thời khắc, Rika sau lưng bọn hắn mở miệng, Elena, Kurotaku, mau tới đây nhìn a. Nàng cùng Morimai ngồi đang nghỉ ngơi khu trước máy vi tính. Hô hoán hai người, cái này giống như lưới cả công trình. Tại Pokemon trung tâm nhìn mãi quen mắt, chỉ cần có được trainer trứng hoặc cái khác tương tự trứng, liền có thể miễn phí lên mạng. Thế nào thế nào? Elena hướng Rika hai người chạy chậm đi qua, thân mật ghé vào bả vai của hai người bên trên. Rika chỉ vào màn hình nói, trước đó thông đạo dưới lòng đất bạo tạc thông cáo đi ra. Hiệp hội phương diện nói rõ là Long Sứ Giả Lan làm. Trên mạng đã tranh cãi ngất trời. Thật hay giả? Elena kinh ngạc, Tứ Thiên Vương Long Sứ Giả Lan biến thành phần tử phạm tội. Làm sao có thể? Là thật, ngươi nhìn a, Morimai phủi đi lấy con chuột. Nàng thường xuyên đi dạo trên nơ tâm đắc giao lưu trong diễn đàn một nước chất vấn thiếp mời. Có người nói có phải hay không hiệp hội sai lầm, lại có người nói có phải hay không là trùng tên. Thậm chí có người giảng tuyên bố thông cáo người là cộng tác viên. Tại tung tin đồn nhảm, phỉ báng, vì cái gì? Đem thông cáo cả bản nhìn xem tới Elena lâm vào nghi hoặc. Đứng ở một bên Kurotaku lại không cảm giác kỳ quái, bởi vì xác nhận nơi này là adventure thế giới bối cảnh Kurotaku phi thường rõ ràng. So với anime bên trong kiểm sát quan Lan, trong trò chơi tương lai quán quân Lan, adventure bên trong Alan có thể nói là một cái tương đối khác loại nhân vật phản diện. Từ nhỏ chịu đủ công nghiệp ô nhiễm tra tấn hắn, dốc lòng hủy diệt tất cả cho Pokemon mang đến đau khổ nhân loại. Thậm chí tại lúc đầu có thông qua tổ chức lướt sóng giải thi đấu, hủy diệt gần nửa tòa công nghiệp thành thị Vermilion City ghi chép. Nếu như không phải ngay lúc đó thị dân đại bộ phận bị hấp dẫn đến bờ biển. Vermilion City không ai, Alan trên tay nói ít cũng phải nhiễm mấy ngàn mấy vạn cái nhân mạng. Chỉ là thông đạo dưới lòng đất, tiện thể một tòa công viên trò chơi, cơ bản thao tác mà thôi. Bất quá sớm như vậy, Alan liền bắt đầu đối với liên minh hạ thủ a. Cái kia Lorelai làm sao bây giờ? Quán quân liên minh đây? Bất lực làm sao? Nguyên lai tưởng rằng Lugia giáng lâm sự kiện còn sớm, Kurotaku nhíu mày. Dựa theo cái này xu thế, năm sau quán quân liên minh rất có thể sẽ thay người bắt đầu thi đấu. Một khi Alan cùng liên minh Pokemon triệt để đối lập, Lorelai, Bruno cùng Agatha ba người làm Alan chen chúc, hiển nhiên cũng biết cùng liên minh Pokemon phân rõ giới hạn. Đến lúc đó, tứ thiên vương đầy đủ không online, chẳng phải là đại biểu quán quân liên minh không còn cử hành. Đối trước mắt tình hình có chỗ đoán, Kurotaku khẽ nhíu mày. Trong lòng một cỗ cảm giác kỳ quái sinh sôi, là may mắn, là vui sướng. Không, đều không phải là, cái kia cỗ cảm giác tên là phẫn uất. Như thế nào phẫn uất? Vì sao phẫn uất? Bởi vì Kurotaku cảm giác chính mình tựa hồ bị lừa gạt. Bị một cái cao cao tại thượng, cùng hắn định ra ước định người. Lừa gạt, khả năng ở bên xem người xem ra. Kurotaku phẫn uất là không có đạo lý, là buồn cười, nhưng đối Kurotaku tới nói. Cái này 4 tháng liều chết cố gắng, chảy xuôi xuống tới mỗi một giọt mồ hôi, lúc chiến đấu gào thét mỗi một câu nói, cũng là vì đạt thành Lorelai ước hẹn 3 năm. Ước hẹn 3 năm, đối Kurotaku tới nói tựa như một đầu thấm qua nước roi. Tại hắn chống đỡ không nổi thời điểm hung hăng quất hắn một chút, nghĩ từ bỏ muốn nghỉ ngơi thời điểm quất hắn một chút. Vì thế phần lưng của hắn sớm đã máu me đầm đìa. Mà cái này cố gắng, liều chết hết thảy, tất cả đều là vì 3 năm sau quán quân liên minh. Vì đứng ở quán quân liên minh trên sàn thi đấu, người là có cực hạn, người không phải máy móc. Thể lực của con người, sức chịu đựng, tinh thần là có cực hạn. Bàn tay vàng hệ thống cho Kurotaku rất nhiều thứ. Nhưng không cho được Kurotaku cố gắng cùng kiên trì, tinh thần chướng đến lại nhiều, không có ý chí làm bảo hộ tạo ra được tới cũng chỉ là người điên. Huống chi 20 điểm thể chất hoàn toàn không đủ để trèo chống Kurotaku một ngày 12 giờ. Lượng vận động, làm bằng sắt người cũng chịu không được a. Nếu như không có cái kia ước hẹn 3 năm, Kurotaku là thật kiên trì không xuống. Ai kiên trì a? Ngươi cho rằng là tiểu thuyết? Há miệng ngậm miệng 17-18 giờ. Kurotaku mỗi ngày 4 giờ không đến rời giường. Ban đêm không sai biệt lắm 10 giờ mới ngủ. Tăng thêm lượng vận động. Chỉ dựa vào cái kia 6 giờ giấc ngủ thời gian. Sau bữa ăn 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Ngươi cảm thấy đủ sao? Liều mạng như vậy, không tiếc tiêu hao thân thể. Là vì cái gì? Không vào ngục giam, đừng nói ngốc bảo, là cá nhân đều có thể nhìn ra vào ngục giam chỉ là một cái lý do. Chỉ cần Kurotaku đứng ở bên ngoài, liền đại biểu hắn tại liên minh hồ sơ là không có án cũ. Có án cũ người mỗi tháng đều muốn đi nơi đó cục cảnh sát báo cáo. Tại không có án cũ tình huống dưới, mặt ngoài trắng lóa như tuyết, Kurotaku không cần làm quá nhiều chuyện. Thành thành thật thật, không xúc phạm bất luận cái gì pháp luật, cho dù là tứ thiên vương, cũng không thể quang minh chính đại đưa Kurotaku đi vào. Đương nhiên một ít bỉ ổi thủ đoạn nhỏ khác nói, coi như Kurotaku tiến vào ngục giam, nghe nói qua phóng thích sao? Mà bây giờ, người nói cho hắn biết không tham gia được quán quân liên minh. Lorelai cùng liên minh sắp đối lập. Sau này vô cùng có khả năng không cách nào tại quang minh chính đại trường hợp bên trong xuất hiện. Kurotaku có lẽ tự mình đa tình cho rằng ước định. càng là trực tiếp không còn tồn tại. Vậy cái này 4 tháng cố gắng là nước chảy về biển đông sao? Kurotaku cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình. Phía trên là luyện kiếm trong 2 tháng. Cường độ cao rèn luyện tích lũy được vết chai. Xấu xí đồng thời, đại biểu Kurotaku 4 tháng bướng bỉnh. Không, cố gắng đều khắc vào phía trên đâu. Từng giờ từng phút tích lũy lực lượng tại trong thân thể của hắn dũng động đâu. Kurotaku hít một hơi thật sâu. Toàn thân cao thấp cơ bắp đều tại sao động. Đáp lại hắn kêu gọi. Roi không thấy. Chính mình tựa hồ không cần thiết liều mạng như thế đi xuống. Dù sao cũng không ai nhìn thấy. Hừ, Kurotaku khẽ cười một tiếng. Không biết có phải hay không là đang cười nhạo mình. Đột nhiên, bên cạnh hắn truyền đến Elena quan tâm thanh âm. Kurotaku, ngươi thế nào? Sắc mặt thật là khó nhìn. Trong thoáng chốc, Kurotaku ngẩng đầu lên, phát hiện Elena một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn. Không có việc gì, nghĩ đến một chút không thoải mái sự tình. Kurotaku miễn cưỡng cười cười. Đã qua, tạ ơn. Đúng vậy, sự tình đã phát sinh. Hắn ở chỗ này hối hận là vô dụng. Cùng chấp nhất tại quá khứ, không bằng phóng nhãn tương lai. Lần tiếp theo Silver Đại hội là khẳng định sẽ tổ chức. Như vậy, kế hoạch như cũ, trước tiên đem đại hội quán quân cầm đi. Thật sao? Elena lo lắng nói, nếu như thân thể không thoải mái nói nhất định phải nói a. Không thể kéo dài bệnh tình đâu. Ha ha, thật không có sự tình. Kurotaku cười nói, đơn thuần mê mang một hồi. Dù sao mình kiên trì lý do đột nhiên biến mất. Không quan hệ, Lorelai cũng không phải chết rồi. Cùng lắm thì cầm đại hội quán quân về sau. Đi xe Vi Island tìm nàng liền tốt. Cùng nàng giao thủ cơ hội không chỉ có quán quân liên minh. Ai nha, các người không muốn tán gẫu. Mau nhìn a, đột nhiên toát ra thật nhiều mắng Alan thiếp mời. Một mực chú ý máy vi tính hai người thúc giục. Nói, Kurotaku tiến lên trước, phát hiện ngắn gọn bản khối bên trên tràn ngập đúng Alan lên án thiếp mời. Có mắng Alan không nhân tính, giết nhiều ít người. Có giảng tứ thiên vương căn bản không quan tâm nhân mạng. Cầm trong tay lực lượng cường đại đem bọn hắn cũng làm heo. Còn có nói mình phụ thân bị vây ở thông đạo dưới lòng đất. Kém chút mất máu bỏ mình. Nói tóm lại, chính là một câu tứ thiên vương tội ác tày trời. Nhất định phải đem bọn hắn trói lại. Đồng thời cỗ này tập tục có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tại trên mạng tạo thành một cỗ tên là thảo phạt phong bạo. Tựa như nhận hết chèn ép nhân dân. Thậm chí có người mở dán đi ghi danh Pokemon Hiệp hội cổng du hành. Cái này, Rika mấy người hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được diễn đàn phía trên đồ vật. Từ vừa rồi suy đoán hoài nghi, đến bây giờ lên án. Trước sau không cao hơn nửa giờ. Dư luận thế công a. Không nghĩ tới cái này Internet vừa mới hưng thịnh thời kỳ liền tồn tại. Ivy cười lạnh. Thế kỷ 21 chơi nát đồ vật, hiện tại còn mới kỳ đây, không biết sẽ có bao nhiêu đồ đần mắc lừa. Ở đời sau người xem ra, đây là lại rõ ràng bất quá dư luận xui cun công kích. Nhưng tại Internet vừa mới hưng thịnh không lâu Pokemon thế giới, cũng không có nhiều như vậy có được trước xem tình ánh mắt. Lúc này dân mạng còn ngốc ngốc coi là một người chỉ có thể sử dụng một cái tài khoản. Thật tình không biết cái này ngàn vạn đầu phức tạp thiếp mời phía sau. Khả năng vẻn vẹn chỉ có mấy người tại thao tác. Là liên minh sao? Không thể nào. Làm như vậy đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Kurotaku nghi hoặc bất kỳ người nào cũng không thể so liên minh bản thân càng khát vọng hòa bình. Hòa bình là bọn hắn kiên cố thống trị cơ sở. Cùng tứ thiên vương đối lập tất nhiên là hại lớn hơn lợi. Bằng không thì liên minh tại sao phải cho những cái kia không bằng tứ thiên vương? Nhưng cũng không có kém đến đi đâu trainer tăng thêm đỉnh cấp trainer danh hào.